Trung niên xuyên không ký. Chương 12, Tiara von Frieder. Góc truyện audio.com. Tiếp theo diễn tiến chương 1. Hai anh em duê bia cùng nhau về nhà. Hôm nay John đi vào rừng cùng một thợ săn, nên không đi học. Han thì đang có công tác trong thôn nên không đi săn nên bia không vào rừng theo bố. Nhưng hắn cũng không đi học, vì hôm nay phần lớn là giờ kể chuyện trong giáo điển. Bia ra hồ sai tập luyện cách cảm ứng ma năng tự nhiên và ma năng eo tạo. Trên phương diện này Han có tiếng nói hơn Tia. Tia có tạo nghệ và tri thức ma pháp rất sâu. Nhưng về ứng dụng ma pháp tự nhiên cơ bản trong cuộc sống và sinh hoạt thì Han vẫn bỏ xa Tia. Vì Han rèn luyện thông qua lao động thực tế cần cù. Sau cuộc hàn huyên ngắn về John, căn nhà đã trong tầm mắt của hai đứa. Hôm nay hình như Han Tia có khách từ xa ghé chơi. Trước nhà có một chiếc xe lạ. Nói là ở đây là bản thân trông chiếc xe khá sang trọng so với phong cách thôn túc túc. Do là một thôn hẻo lánh, bình thường người trong thôn đều đi bộ hoặc sử dụng những chiếc xe vận tải hoặc xe thô sơ. Những thương nhân giàu có đi qua thôn túc túc làm buôn bán cũng sử dụng xe vận tải. Cả thôn duy nhất chỉ có trưởng thôn là sử dụng xe cá nhân loại dành cho gia đình nhỏ, có thể chở 8 người. Nhà Han thì sử dụng xe vận tải nhẹ để đi làm hoặc vào rừng. Còn Tia đi bộ đi làm. Chiếc xe lạ là xe cá nhân. Màu đen, mặt ngoài phủ sơn bóng. Kính màu tối không nhìn thấy bên trong. Kiểu cách sang trọng, có khắc phù điêu và hoa văn ở đầu và thân xe. Đây là lần đầu Duê và Bia nhìn thấy một chiếc xe sang trọng như vậy. Cả hai đều hiếu kỳ quan sát chiếc xe một vòng. Trước khi vào nhà, hai anh em bước vào nhà khi trong phòng khách Han và Tia đang nói chuyện với một người thanh niên. Mà nhìn sơ qua có thể đoán ngay ra đây là họ hàng của Tia. Người đàn ông trông trẻ trung, mặc một bộ áo và quần tay ngắn màu đỏ bordô. Rất vừa người, các chi tiết may mặc tỉ mỉ nhưng không cầu kỳ. Chất liệu da thuộc láng mịn, có vẻ đắt tiền và đặt may riêng. Trên ngực áo có thêu hoa văn nhỏ tương đồng với phù điêu trên xe. Cho nên hẳn đó là tiêu chí gia tộc của Tia. Khuôn mặt anh ta rất giống Tia. Mắt xanh thẫm, đuôi mắt dài, mũi hơi ngắn và khoằm xuống. Môi hơi dày, hai má bầu bầu và cằm tròn. Da căng mịn và khá trắng trẻo. Tóc trải ra phía sau gọn gàng. Khi ngồi, lưng anh ta luôn thẳng. Ngực hơi dương lên, mắt nhìn thẳng, ánh mắt sinh động, miệng như cười như không. Thần thái tương đối thanh nhàn mà trầm tĩnh. Dù tư thế ngồi chuẩn đến từng ly. Quý sở tộc, hàng chính hãng, bảo hành toàn quốc. Hello bố mẹ, tụi con đã về. Nhà mình có khách cả, ô hai anh em đã về rồi này. Hôm nay thế nào? Duê ở lớp dạy dỗ có chuyện gì vui không? Còn Bia tập luyện có gặp vấn đề gì không? Bữa trưa ngon chứ? Sự xuất hiện của anh em Duê Bia làm ba người ngưng cuộc trò chuyện. Đồng loạt nhìn hai đứa. Han tươi cười đứng dậy kéo cả hai vào và hỏi thăm chúng như thường lệ. Tia mỉm cười còn người thanh niên thì rất có hứng thú quan sát hai anh em. Bé Duê bé Bia vào đây nào? Hai đứa hôm nay ổn cả chứ? Này các con! Hôm nay chúng ta có khách quý đến thăm đấy. Để mẹ giới thiệu, đây là Tiara von Frieder, quyền gia chủ gia tộc Frieder đời thứ 7. Em trai của mẹ, và là cậu của các con. Tiara, đây các bé nhà chị. Duê và Bia. Tiara tươi cười đứng dậy chào Duê và Bia theo nghi thức quý tộc đơn giản. Một tay để lên ngực, một tay hơi giơ lên, đầu hơi cúi. Xin chào Duê và Bia. Rất vui được gặp hai cháu. Như lời mẹ các cháu, cậu là Tiara von Frieder, em trai của mẹ Tia. Cậu được nghe rất nhiều lời khen về các cháu từ bố Han và mẹ Tia. Các cháu đúng là niềm tự hào của bố mẹ mình. Cháu chào cậu. X2. Duê và Bia rất có hứng thú quan sát cậu của mình. Bia và Tiara không giống nhau lắm, ngoại trừ đôi mắt xanh. Bia giống bản sao thu nhỏ của Han, tóc rễ che dựng dựng, trán thấp, lông mày rậm nhưng màu nhạt, tai to vểnh ra hai bên, mũi cao và hơi vểnh, miệng rộng môi dày, má bầu, cằm trẻ, Han mắt nâu, chấm, Duê thì đương nhiên chả giống ai trong nhà, mặt phổ thông trẻ con. Mắt nâu mặt tròn mũi miệng vừa phải. Rất thích hợp đóng phim vai quần chúng. Han và Tia tiếp tục cùng Tiara hàn huyên câu chuyện giang dở. Lại nói, anh họ của chúng ta Tama cũng đã có con gái hồi cuối năm ngoái. Bác Tết thậm chí đã nghỉ hưu. Ngày ngày ở nhà trông cháu. Nhớ ngày xưa bác ý rất nghiêm khắc với chị em mình. Không biết với cháu nội có yêu cầu cao vậy không? Chị rất hiếu kỳ không biết hình ảnh bác Tết nựng cháu như thế nào. Ngày xưa bác ấy dạy lễ giáo cho chị mặt lúc nào cũng rất nghiêm túc. Lông mày hai bên cứ dính vào nhau mắt thì trợn lên. Lúc còn bé chị rất sợ bác ấy. Em cũng thế. Bác ấy thích phong cách thiết quân luật lắm. À còn híp con cậu Pom cũng đã thoát ly gia tộc để đi du lịch. Điểm đến đầu tiên hình như là Cộng hòa Frey. Híp thì tính tình hơi bốc đồng từ bé. Suốt ngày tìm cách trốn học lễ giáo và gia huấn và luôn thích đi chơi rừng. Hồi xưa gặp anh Han mắt sáng lên đu theo anh ý mãi. Cậu Híp hiếu động và rất thích chuyện phiêu lưu. Hồi đấy còn có lần hối lộ tiền cho anh để xin anh chỉ cho cách đặt bẫy săn thỏ với lại công thức chế biến mấy món thịt rừng. Hình như cậu ấy là người duy nhất trong gia tộc ủng hộ chuyện anh lấy Tia ấy nhỉ? Hình như thế thật, vì chuyện ấy Híp bị cậu Pom giận một thời gian. Nhưng Híp tương đối nhanh nhẹn và có thiên phú võ thuật. Lại còn hay giao du với bên lính đánh thuê công hội nữa. Cậu Pom ghét đám bạn của Híp lắm. Khuyên răn mãi nhưng Híp càng chơi càng thân rồi lúc đủ 16 tuổi thậm chí đăng ký làm thành viên một nhóm đánh thuê. Tên là Bohemian, sau đó tuyên bố thoát ly gia tộc rồi theo nhóm đó sang Cộng hòa Frey làm ăn. Hai chị em hàn huyên tiếp nhé. Anh đi nấu bữa tối. Chú Tiara thích ăn thịt hươu hầm rượu vang hay đùi bò nướng nấm rừng. Ôi thật tuyệt vời. Lâu lắm rồi em mới có dịp thưởng thức tay nghề nấu ăn của anh Han. Anh mà nấu thì đến cả bố mẹ em cũng phải công nhận ngon. Em xin tuyển món đùi bò à? Em có đem theo một chai rượu táo ngon. Chút nữa cả nhà mình cùng uống. Rượu táo pan, em vẫn nhớ món ưa thích của chị nhỉ? Kìa đương nhiên, em có mỗi một người chị thôi. Đến chị thích cái gì em còn không nhớ thì làm sao xứng làm em của Tia De Frieder. Ma pháp sư xuất sắc của Học viện Ma pháp thủ đô. Tia De Frieder. Chuyện đó chị sẽ suy tính và sẽ trả lời em sau. Vâng ạ, tối đó nhà Han Tia cùng Tiara có một bữa ăn hoành tráng với rượu táo pan. Đây là một loại rượu đắt tiền và là món khoái khẩu của Tia. Nhưng ở thôn Túc Túc rất hiếm có bán loại rượu này. Han chỉ có một lần mua được từ một thương nhân từ thủ đô đi qua thôn. Lần đó Han mua sạch 30 chai rượu pan. Tốn gần nửa năm tích cóp của mình. Làm quà tặng Tia. Ngoài Tiara trong bữa tối còn có một khách nữa là bác tài xế của gia tộc Frieder. Hồ đồ. Bác ta không tham gia cuộc trò chuyện với vợ chồng Tia nhưng sau đó cùng dùng chung bữa tối với mọi người theo lời mời của Tia. Theo Tia kể, Hồ đồ làm việc cho gia tộc Frieder từ lúc Tia còn rất nhỏ. Và ngày xưa từng thường xuyên đón đưa Tia đi học và đi chơi. Theo quy củ tài xế sẽ không dùng bữa tối chung với gia chủ quý tộc. Nhưng do nhà Tia Han không phải là quý tộc nên khi Tia ngỏ lời mời Hồ Đô đồng ý ngay. Hồ Đô muốn đưa Tiara về nghỉ tại khách sạn. Nhưng Tia muốn giữ lại. Hai chị em 8 năm mới gặp. Tia muốn thết đãi Tiara nhiều hơn. Nhà Han Tia cũng đủ rộng rãi. Có một phòng ngủ dành cho khách khi cần. Tiara nghỉ ngơi tại đây. Hồ Đô thì ra khách sạn. Sau bữa ăn, tiết mục kể chuyện đêm khuya bị bỏ dở. Duê cùng Bia tham gia buổi trò chuyện với Tiara cùng bố mẹ. Tiara rất hứng thú với những câu chuyện về Duê và Bia. Còn Han và Tia thì cao hứng kể hết những mẩu chuyện thú vị của hai đứa. Thiên phú ma pháp của Bia cũng được đào móc ra phân tích và bàn tán rôm rả. Mọi người quyết định, ngày hôm sau Tiara sẽ cùng Han đi thăm thú một vòng thôn Túc Túc. Bia nghỉ học và theo cùng. Tia và Duê vẫn tiếp tục công việc nhưng chỉ làm đến trưa và nghỉ nửa ngày buổi chiều. Sau bữa trưa mọi người sẽ cùng nhau ra bìa rừng chơi đến tối. Tiara sẽ quay lại thủ đô ngay tối đó. Sự xuất hiện của Tiara ở nơi nào cũng gây sự chú ý. Thôn dân Túc Túc rất hiếm có dịp gặp gỡ một quý tộc chân chính. Cũng như một chiếc xe riêng hạng sang của giới quý tộc thủ đô. Tiara rất lịch thiệp và khiêm tốn khi gặp gỡ mọi người. Khi gặp trưởng thôn, Tiara cũng tỏ ra rất lễ phép và ngỏ lời cảm ơn trưởng thôn đã dìu dắt Tia trong công việc. Trưởng thôn đương nhiên cũng rất khách khí và khen ngợi Tia. Tuy nhiên trong lòng lại suy đoán xem sự xuất hiện của Tiara có thể nào dẫn đến sự ra đi của Tia hay không. Tia là một trợ thủ đắc lực và rất được lòng trưởng thôn. Nếu Tia không tiếp tục sống và làm việc ở thôn Túc Túc, việc tìm một trợ lý mới vừa ý sẽ không phải việc đơn giản và còn cần may mắn nữa. Buổi trưa, sau khi bàn giao xong công việc, mọi người cùng nhau đi rừng chơi. Duê lần đầu được tiếp xúc với xe sang ở thế giới Y Thơ. Cũng khá là hiếu kỳ. Nói về xe cổ ở Y Thơ, cũng khá là thú vị. Các loại xe thô sơ thì chỉ gồm bộ trục bánh và giảm xóc bằng khung thép uốn như các xe ngựa thời tiền công nghiệp. Đặc biệt xích chuyển động đã được sử dụng rộng rãi. Nên các loại xe ba gác, xe lôi dùng bàn đạp rất phổ biến. Han cũng sử dụng loại xe này. Một số loại xe xúc vật kéo cũng được sử dụng rộng rãi tại Y Thơ. Chủ yếu cho công tác vận tải của các thương nhân. Tuy nhiên loài người còn sử dụng phương tiện vận tải chạy bằng động cơ ma năng trong quân sự và trong một số ít phương tiện vận chuyển cao cấp. Có hai loại động cơ được sử dụng chính là động cơ sử dụng nhiêu liệu và động cơ thôi thúc bằng ma năng trực tiếp. Thế giới Y Thơ có ma lực và do đó con người không quá phụ thuộc vào nhiên liệu đốt cháy để chế tạo động cơ. Các loại ma pháp thiên về nhiệt năng cũng rất đa dạng và phục vụ tốt nhu cầu vận động máy móc. Các công nghệ truyền động, chuyển đổi nhiệt năng thành động năng, tích trữ động năng v.v. cũng ở mức độ cơ bản. Đối với loại động cơ sử dụng nhiên liệu, nguyên lý vẫn là đốt nóng nhiên liệu và chuyển hóa nhiệt năng thành động năng. Chúng tương đối giống các loại động cơ hơi nước thời kỳ đầu cách mạng công nghiệp Anh ở thế giới Mai Chi. Ưu điểm là ai cũng thao tác được không cần sử dụng ma pháp. Công suất lớn, còn nhược điểm là to lớn cồng kềnh. Hiệu năng thấp, ồn ào và ô nhiễm. Chúng chủ yếu dùng trong lĩnh vực hậu cần của quân đội hoặc một số ít tuyến đường vận tải huyết mạch cũng sử dụng loại phương tiện vận tải này. Loại động cơ thứ hai chạy bằng ma năng trực tiếp là công nghệ đặc biệt của Eo. Loài người được truyền dạy cách sử dụng nhưng cách chế tạo rất cao siêu và loài người chưa hoàn toàn nắm bắt công nghệ để có thể sản xuất đại. Trà chúng, những động cơ này chạy bằng các loại khoáng chất đặc biệt có thể lưu giữ ma lực. Giá cả đắt đỏ, cho nên thuộc hàng xa xỉ. Xe riêng của gia tộc Frieder chính là loại xe sử dụng động cơ này. Ưu điểm của nó là chạy êm không ồn ào, nhỏ gọn. Khó hỏng hóc, do các loại động cơ ma năng đã có từ cổ xưa. Duê cũng lấy làm kỳ lạ rằng loài người vẫn nỗ lực phát minh ra được động cơ dùng nhiên liệu. Duê đã từng rất hứng thú nghiên cứu loại động cơ này. Nhưng trong thư viện thôn hoàn toàn tìm không thấy tư liệu trình bày tỉ mỉ về công nghệ động cơ ma năng. Càng không có vật thật để chiêm ngưỡng tìm hiểu. Sự xuất hiện của xe chạy bằng động cơ ma năng làm Duê ý thức được một chuyện. Rằng thực sự thôn Túc Túc quá hẻo lánh, làm trình độ tiếp cận công nghệ cao cấp bị ngăn cản. Duê có thể tự hào tri thức đủ để đi ngang ở thôn Túc Túc. Nhưng sự thật này làm Duê nhận thức được mình vẫn chỉ là con ếch ngồi ở đáy giếng thôi. Trình độ công nghệ của loài người ở thế giới này vẫn còn những thứ hàng cao cấp mà hắn chưa khám phá được. Thế giới này không lạc hậu và chậm tiến như biểu hiện ra ở thôn Túc Túc. Từ hứng thú với động cơ ma năng, Duê bắt đầu tò mò quang cảnh và xã hội ở những thành thị lớn khác. Và bắt đầu hỏi đông hỏi tây yêu cầu Tiara kể chuyện cuộc sống ở thủ đô Tan. Bên cạnh bia cũng giỏng tai lên hóng hớt. Tia tuy từ nhỏ đến lớn sống ở thủ đô, nhưng về thôn Túc Túc nàng rất ít kể về chuyện ở chốn thành thị. Hàn thì chỉ chí thú đến công việc, săn bắn, nấu ăn v.v. nên hai anh em Duê Bia hoàn toàn không có hình dung nào về Tan. Duê nghĩ có lẽ Tia không muốn nhắc đến cuộc sống trước đây của nàng. Dù sao nàng lựa chọn cùng Hàn về nơi khỉ ho cỏ gáy này và lập nghiệp tại đây. Tưởng niệm quá nhiều về chốn cũ chỉ thể hiện nàng còn vương vấn tiện nghi thành thị và không hài lòng với điều kiện sống ở thôn quê. Hơn nữa ở thôn Túc Túc cả nhà sinh hoạt rất vui vẻ thoải mái. Vậy cần gì nhớ thương quá khứ? Cách chương.